Thần Khống Thiên Hạ, chương 2173, cho các ngươi biết một chút về sự lợi hại của ta. Gocchuyenaudio.com, cho dù Lăng Tiếu tốc độ vô song cũng mơ tưởng chạy trốn được. Người man tộc nguyên một đám cũng ngưng mắt, bọn hắn cũng đều cảm thấy Lăng Tiếu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, tốt tốt, như vậy mới có chút đáng xem, cho các ngươi biết một chút về sự lợi hại của ta. Lăng Tiếu cuồng tiếu một tiếng, chiến ý bành trướng, đế long diệt thiên quyết của hắn cũng đến lúc đại hiển thần uy rồi. Hắn ngay cả thập nhất thánh thú cũng dám khiêu khích, sao lại sợ đám bán thủy thần cùng giai chứ? Một đầu vạn trượng kim long trùng thiên thét dài, tiếng long ngâm truyền khắp mấy vạn dặm, cửu thiên phong vân đều bị chấn cho tiêu tán. Ba gã bán thủy thần ra tay với Lăng Tiếu nguyên một đám đều bị sóng âm trùng kích cực lớn. Mang tai một mực không ngừng cổ trướng, đau đến khó chịu không thôi. Man tộc bọn hắn trọng phòng ngự, có thể lợi dụng tầng tầng hậu thổ lực lượng, khiến bất cứ địch nhân nào cũng khó có thể tổn thương đến nhục thể. Nhưng đối phó âm ba công kích bất thình lình lại không cách nào phòng ngự được. Ngay lập tức khi bọn hắn thất thần thì Lăng Tiếu đã bắt đầu phản kích. Đế Long Diệt Thiên Quyết thức thứ nhất, Đế Long Diệu Thế, Lăng Tiếu dùng trưởng hóa nhận, hướng tứ phương chém ra từng đạo kim duệ chi khí, trực tiếp cắt những cự sơn phong đánh tới như dưa hấu. Khiến mảnh đá không ngừng vẩy ra, một thức này đã thể hiện rõ ràng sự sắc bén của kim duệ chi khí. Lực lượng vô kiên bất tồi kia vừa vặn phá hủy ba tòa cự sơn phong. Mà những công kích loạn lưu kia càng là vì bọn hắn thất thần mà đình chỉ lại chớ đừng nói chi đến tổn thương Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không chỉ hủy đi những công kích đánh đến, càng thừa cơ đáp trả ba người, từng trưởng ảnh như kim sắc long hình chụp về phía Lê Hữu Mã. Lê Hữu Nhân cùng với Khấu Lực An, lực lượng không hề yếu hơn cự sơn phong bọn hắn vừa đánh đến. Thậm chí còn kinh khủng hơn vài phần, ba người thực sự không phải là người bình thường, bọn hắn phản ứng rất nhanh, thần lực sau khi gạt bỏ tổn thương do sóng âm mang đến. Lập tức ngưng tụ phòng ngự hậu thổ dày đặc chắn trước thân thể. Bọn hắn tự tin người cùng giai muốn phá phòng ngự của bọn hắn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Điểm này chính là chỗ dựa khiến người man tộc dừng ở thế bất bại khi đối chiến với người khác. Lăng Tiếu ban đầu lúc đối chiến với Tiên Vu Giã, xem như đã sớm lĩnh giáo qua sự cường đại của phòng ngự man tộc rồi. Chỉ là lần này lại không giống giữa. Lăng Tiếu đã là đạt đến cả giới bán thủy thần viên mãn. Hơn nữa chiến lực tăng phúc cũng đạt đến 55 lần. Mà thần uy của Đế Long Diệt Thiên Quyết càng vô cùng cường đại. Muốn phá phòng ngự này có khó gì đâu chứ. Kim duệ chi khí trực tiếp phá tan hậu thổ phòng ngự. Đánh tới nhục thể của bọn hắn. Cái gì, ba người đều chấn động. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới lực lượng của Lăng Tiếu lại khủng bố như thế. Ba người nhao nhao lui lại, lực lượng càng không ngừng tập kết ngăn cản, dầm dập, sóng công kích cường đại càng không ngừng chấn động lấy, không gian cũng không ngừng sụp đổ, ba đạo nhân ảnh chật vật bị đánh bay ra thật xa. Từng hạt huyết châu không ngừng phiêu đãng lấy, lộ ra thập phần chói mắt. Trên người bọn hắn đều nhiều hơn nhiều trưởng ấn và nhiều đạo vết thương. Thần thể cũng bị đánh cho lõm xuống. Bộ dáng lộ ra vô cùng chật vật. Ô Cổ Ngải cùng với Thác Bạt Hoài Ứng còn chưa ra tay vẻ mặt cực kỳ kinh hãi. Ba gã bán thủy thần tương đương với bọn họ đồng thời ra tay. Rõ ràng một chiêu đã bị đánh vỡ phòng ngự bị thương. Đối thủ rốt cuộc có thực lực gì chứ? Trừ mấy người bọn họ ra. Còn có người man tộc đang quan chiến ở bốn phía, nguyên một đám đều kinh hãi không thôi. Lăng Tiếu cũng không thừa cơ công kích, mỉa mai lắc đầu nói. Man lực cũng không gì hơn cái này. Các ngươi đừng tìm mất mặt nữa. Bằng không thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Những người này nói như thế nào cũng là tộc nhân của Tiên Vu Giã. Lăng Tiếu cũng không muốn làm quá tuyệt, nếu trực tiếp diệt sát bọn chúng sẽ chỉ khiến Tiên Vu Giã khó xử. Đừng tưởng rằng khiến chúng ta ăn chút thiệt thòi liền cho rằng mình đã thắng. Ô Cổ Ngài, Hoài Ứng chúng ta đồng loạt ra tay phong sát hắn đi.